Chắc theo Vũ, đáng ra ra dáng lão đại, kéo đám huynh đệ đi thẳng vào trong mảnh sơn trang. Gã chỉ vào trong mảnh sơn trang to lớn này, bảo bốn người từ ngôn chọn lấy chỗ ở cho mình. 18 tái bảo cần phải ở trong sơn trang này đấy. Lý Thanh và Mã Đằng không khách khí chọn cho mình một tòa lâu các tao nhã lịch sự. Dương Nhất càng vui vẻ, chọn ngay một tòa nhà 2 tầng. Còn Từ Ngôn, sau khi đi khắp từ đông sang tây, lại chọn lấy một tòa viện lớn có khuôn viên khá rộng, lại sát ngay rìa sơn trang. Chỉ cần từ đó nhảy ra khỏi tường viện là hắn có thể rời được khỏi sơn trang rồi. Người có chí riêng, Trác Thiếu Vũ không quan tâm đến chuyện đám đệ đệ ưa thích ở chỗ nào, chỉ cần trong sơn trang là được. Đợi bốn người chọn chỗ xong, vị thái bảo này quyết định cưỡi ngựa trở lại Phong Sơn Thành, tìm quán rượu lớn nhất nơi đây mở tiệc rượu chiêu đãi bốn người nghĩa đệ mới gia nhập. Tiệc rượu của đám người trẻ tuổi tất nhiên càng náo nhiệt mới càng tốt. 18 thái bảo cũng xuất hiện, có thể hoành khắp phong đô mà không phải kiêng dè bất cứ thứ gì. Một đường bụi mù cuồn cuộn, 18 con khoái mã vọt vào phong đô. Bọn họ không đến quán rượu lớn nhất mà đến thẳng Mai Hương Lâu. Bởi khi đại thái bảo chiêu đãi thì Từ Ngôn bèn phản đối, nói là bọn đệ đệ phải mở tiệc chiêu đãi các huynh trưởng mới đúng. Vì vậy, hắn vỗ ngực nói Mai Hương Lâu là nơi buôn bán của nhà hắn, một mực đòi làm chủ bữa tiệc này. Uống rượu tại Thanh Lâu tất nhiên vẫn là náo nhiệt khác ở quán rượu. Vừa nhìn thấy Từ Ngôn hùng hổ dẫn theo 17 người quay về, Vương Bát Chỉ giữ cửa thiếu điều muốn quỳ xuống gọi bọn họ là ra ra. Hết rào trước đón sau, lại vội vàng hầu hạ đám thái bảo ra, đến gã sai vặt bưng thức ăn cũng bị gã đuổi qua một bên. Cơ hội tốt để vuốt mông ngựa thế này, bỏ lỡ thì gã còn được gọi là Vương Bát Chỉ sao? Ỷ vào quan hệ với Từ Ngôn, Vương Bát Chỉ lăn lộn trước đám người thái bảo đến tròn cả mặt. Chỉ bưng rượu vài lần đã khiến Vương Bắc Chỉ lâng lâng, ánh mắt nhìn Từ Ngôn cũng khác lạ, lúng liếng long lanh, khiến Từ Ngôn sợ tới mức muốn bỏ chạy. Hắn thật sự sợ tên này sẽ hiến thân phụng bồi, bởi vì đến đám hoa khôi đầu bảng đều bị gã đẩy hết ra phía sau. Cuối cùng thì nhị thái bảo đã quá chán, phải nhìn cái bản mặt của Vương Bắc Chỉ, chửi bới vài câu rồi đuổi gã đi, gian lầu các mới giữ được thanh tĩnh lại. Mồi ngon rượu ngọt ca múa tưng bừng, lần chiêu đãi này không dưới ngàn lượng bạc. Ngoại trừ Từ Ngôn, 17 vị thái bảo còn lại đồng loạt rời đi. Trước khi đi, Trác Tiêu Vũ men say đầy người, còn vỗ vỗ vai của Từ Ngôn, nói hắn lên tranh thủ chuyển vật sống trong sơn trang, thân cận với các huynh đệ hơn. Hơn nữa công pháp trong Quỷ Vương môn vô số, nếu muốn có một thân bản lĩnh thì không nên sống mãi trong Thanh Lâu này được. Từ Ngôn cúi đầu khom người, đưa tiễn đám huynh đệ này. Khi hắn trở về chỗ ở thì đã thấy Mai Tam Nương đợi sẵn ở đó. Sau khi khai báo rõ ràng một phen với Tam Tỷ về thân thế hiện giờ của mình, Từ Ngôn còn lộ ra vẻ đầy thoải mái. Nhìn bộ dáng của Từ Ngôn như vậy, Mai Tam Nương không nói gì thêm nữa. Dù sao những thái bảo kia đối đãi với Từ Ngôn cũng không tệ. Lúc trước nàng có chút bận tâm, nhưng bây giờ đã an tâm hơn rất nhiều. Người thì thường đi đến chỗ cao, cho dù là tà phái làm việc không câu nệ tiểu tiết, rất nhiều người cầu còn không được cái vị trí thái bảo của Quỷ Vương môn kia. Còn chuyện Từ Ngôn lúc nào giải khai được tam mạch, Mai Tam Nương cũng chỉ là một nữ nhân, không biết nhiều về chuyện này nên cũng chưa từng hỏi qua. Mai Tam Nương đi rồi, một mình Từ Ngôn ngồi ở trước cửa sổ, hai mắt thanh tịnh, lông mày thanh tú khẽ cau lại. Không phải hắn cao hứng nhất thời mà mở tiệc chiêu đãi đám thái bảo tại Mai Hương Lâu, mà là hắn cố ý, bởi vì nếu thủ hạ của Trác Thiếu Vũ có thể chờ sẵn tại cổng Mai Hương Lâu, có nghĩa là lai lịch của hắn cũng đã bị mò ra, cứ che che giấu giấu, không bằng vào thẳng vấn đề, trực tiếp chiêu đãi đám thái bảo một bữa no nê tại Mai Hương Lâu. Trong lúc tiệc rượu, hắn cũng hơi nói sơ qua về quan hệ giữa mình và Mai Tam Nương. Hắn chỉ nói, mình vốn là một nhà giàu ở biên cảnh Tề Quốc, lúc nhỏ đã tập luyện võ nghệ rồi, nhưng không biết nhà hắn đã đắc tội với ai mà phải rơi vào cảnh tan cửa nát nhà. Sau gặp được Tam Tỷ, cũng đang trong tình cảnh chán trường. Hai tỷ đệ lúc này mới nương tựa lẫn nhau, mở thanh lâu mua bán. Mãi cách đây không lâu, hắn mới phát hiện mình vậy mà đã giải khai được tam mạch. Những gì hắn trải qua không có gì là lạ, đám thái bảo nghe xong cũng lọt qua lỗ tai, đi qua mất, không ai nói gì thêm. Mấy năm nay, nhà tan cửa nát nhiều lắm, nhất là nhà giàu đại hộ. Đừng thấy bọn hắn buôn bán to lớn, nếu không có chỗ dựa thì lúc nào cũng có thể hỏng bét hết cả. Còn về phần vô tình giải khai tam mạch thì không ai tin được. Cũng may Từ Ngôn từng nói, hồi bé đã tập võ rồi. Võ giả không hiểu về lục mạch không ít, nên đã có nhiều trường hợp vô tình cứng rắn giải khai mạch môn. Cho nên đến Đại Thái Bảo cũng không nghi ngờ gì về đoạn thân thế mà Từ Ngôn tạo ra này. Quả thật chắc Tiêu Vũ không chút nghi ngờ, hoặc nói chính xác, gã căn bản không cần phải nghi ngờ. Tại một nơi sâu bên trong trang viên của Quỷ Vương Môn, Đại Thái Bảo vốn đang say như chết, lại đang đứng sau lưng Trác Thiên Ưng. Trong phòng không lớn, không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng lạnh lùng rọi xuống qua khung cửa sổ. Thiếu Vũ, còn nói xem, hai tên Từ Ngôn và Dương Nhất kia nên bắt đầu từ tên nào thì thích hợp hơn? Giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm của Trác Thiên Ưng chậm rãi vang lên. Tuổi tác của Dương Nhất nhỏ nhất, tu vi hẳn là mai sau còn có thể vượt qua Từ Ngôn. Phụ thân đại nhân chỉ cần lưu lại một hàn giống tốt là đủ rồi, còn đám còn lại để cho chúng tự sinh tự diệt đi. Ánh mắt Trác Tiêu Vũ khẽ chuyển động nói nhỏ. Còn cần bao nhiêu tiên thiên tam mạch nữa thì huyết đan của phụ thân đại nhân mới được đại thành. Trác Thiên Ưng lắc đầu vẻ mặt trầm ngâm. Lão nặng nề thở dài một hơi như tự nói với mình. Chân khí tiên thiên tam mạch có tác dụng với vi phù cực kỳ nhỏ bé, có thể giúp huyết đan của ta đại thành, may ra phải là tiên thiên ngũ mạch trẻ tuổi hoặc là tông sư. Hôm qua mãi đến khuya Từ Ngôn mới đi ngủ, sáng sớm lại dậy sớm cho heo và ngựa ngoài sân ăn. Hai con bảo mã là đang ăn cỏ khô thượng hạng, còn con heo tiểu hắc bên kia càng kinh khủng hơn. Nó đang gặm một cái khúc chân giò lớn. Nếu biết được đây là giò heo thì không biết nó sẽ có cảm tưởng gì đây. Ăn nhiều đi tiểu hắc, chỉ sợ sắp tới ta không cho ngươi ăn được rồi. Đứng trước chuồng heo, Từ Ngôn thì thào nói. Ta phải đi Quỷ Vương Môn rồi, 18 thái bảo đều phải ở Sơn Trang, ngươi ở tại Mai Hưng Lâu đi, nếu thấy nơi này quá chán thì nhớ về núi sâu cũng được. Khò, khe. Tiểu Hắc Trư đang gặm chân giò, mỡ bám đầy mép, cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ khò khò khe khe kêu lên vài tiếng, như thể muốn nói Từ Ngôn yên tâm, nó sẽ chờ ở chuồng heo không đi đâu cả. Chuyến này phúc họa khó đoán, tà phái, thái bảo. Từ Ngôn cười khổ một tiếng lắc đầu. Vì cứu Mai Tam Nương, hắn tự mình nhảy vào cuộc rồi. Hôm nay đã thành thái bảo Quỷ Vương Môn, nhìn thì vô cùng sáng lạng, nhưng thực ra lại bị người ta quản thúc. Đặc biệt là hai cha con Trác gia kia, tuy rằng hai người đều đầy tươi cười chân thành, nhưng chẳng biết làm sao khi hắn nhìn dáng tươi cười của hai phụ tử này, tim hắn luôn có một cái loại cảm giác rét lạnh. Bây giờ có muốn bứt ra cũng đã không được rồi, không đề cập tới chuyện hắn là thái bảo, bỗng dưng biến mất sẽ kéo theo rất nhiều cao thủ tìm kiếm, mà chỉ sợ hắn vừa rời đi, Mai Hưng Lâu lại bị dính líu vào. Nếu đã lún vào quá sâu, tùy thời hành sự trong vũng bùn Quỷ Vương Môn này vậy. Thu dọn hành lý xong xuôi, Từ Ngôn khôi phục về dáng vẻ chất phác lại. Sau đó hắn vui vẻ ăn sáng với tam tỷ một bữa, rồi phất tay chia tay. Dưới sự hâm mộ vẫy tay cuồng nhiệt của Vương Bát Chỉ, hắn đánh ngựa rời đi. Nhìn bóng dáng đệ đệ xa dần, Mai Tam Nương cay cay khóe mũi, nước mắt chảy xuống. Tiểu đạo sĩ trưởng thành nên lưu lạc thiên hạ một lần, tuy rằng thanh danh tà phái không hay ho gì, nhưng thái bảo tà phái là thân phận trên vạn người, có thể lấy thân phận thái bảo bước vào giang hồ, so ra còn may mắn hơn đám võ giả giang hồ chỉ cầm đao kiếm tạo thành danh nhiều. Nàng vì vui mừng mà rơi lệ, thật tình không biết trong lòng đệ đệ nàng lại đang đắng chát. 18 thái bảo quỷ vương môn đều là ở tổng đà cả. Cứ lần nữa vài ngày nữa thì vẫn được, nhưng từ môn không muốn mất thêm thời gian, sớm muộn gì cũng phải đi, đi muộn không bằng đi sớm, ít nhất quen thuộc con đường tình huống với quỷ vương môn hơn. Đi một đường từ Phong Đô đến cửa lớn của Sơn Trang ngoại thành, Từ Ngôn đều chỉ thấy một cảnh tượng, dập đầu quỳ lạy của đám đệ tử quỷ vương môn. Từ đám tiểu đầu mục, người hầu hay kẻ tỳ nữ, nhìn thấy thái bảo, hắn đều không người quỳ xuống, thiếu điều cắm thẳng đầu vào trong đất. Có thể nói thân phận thái bảo quỷ vương môn cực kỳ kinh khủng, ngoại trừ 4 vị hộ pháp và 8 vị đường chủ ra, không ai có thể vượt qua được. Nếu đắc tội với thái bảo, bị đánh chết tươi cũng không có chỗ để kêu oan. Lúc vào Sơn Trang, hắn không muốn gặp môn chủ Trác Thiên Ưng, nhưng lại gặp thái bảo đang nhàn nhã thưởng trà. Nhìn thấy Từ Ngôn đến, Trác Thiếu Vũ hết sức cao hứng, bắt chuyện với đệ đệ thứ 17 này nửa ngày, mới gọi 2 tỷ nữ có vẻ ngoài dễ coi đến hầu hạ hắn. Nhưng Từ Ngôn lại nói ở một mình đã quen, nên một mực từ chối. Hắn không muốn có 2 người ngày đêm theo dõi mình như vậy, vì không ham thích tỷ nữ xinh đẹp mà Trác Thiếu Vũ lại tấm tắc kêu kỳ lạ không ngớt. Về sau mới nhớ ra, nhà hắn mở thanh lâu, vị đại thái bảo mới chợt hiểu, khó trách người ta trướng mắt những tỷ nữ này. Lấy bất kỳ người nào trong đống nữ nhân ở Mai Hương lâu ra cũng đều hơn xa so với các nàng cả. Không thích mỹ nữ cũng không sao, Trác Thiếu Vũ bèn mang Từ Ngôn đến một gian phòng lớn được canh gác nghiêm ngặt ở trong Sơn Trang. Đẩy cửa đi vào, 4 phía trong phòng đều là các loại bí tịch võ công. Không những có vũ khúc kiếm thức quỷ vương môn mà còn có nhiều công pháp tuyệt học khác, thậm chí công phu bên chính phái cũng không thiếu. Trác Thiếu Vũ không tin một võ giả tuổi thiếu niên có thể đạt giới cảnh giới tiên thiên tam mạch như Từ Ngôn, không thích mỹ nữ, lại cũng không thích cả những bí tịch võ công chân quý của quỷ vương môn. Quả nhiên, nhìn thấy những điển tịch các môn phái, Từ Ngôn cười ngây ngô nhào tới. Trái với một quyển, phải một quyển không ngừng lật xem, ánh mắt như dính vào quyển sách luôn rồi. Không nhìn ra thập thất đệ lại còn là một tên võ si đến vậy. Trác Thiếu Vũ cởi mở cười to nói, từ từ xem, quỷ vương môn chúng ta thu thập võ công giang hồ không tới 1000 cũng tới 800, đệ tử bình thường căn bản không được nhìn tới. Ngươi là thái bảo, nếu muốn học mấy công phu này có thể học được bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Nghe được Trác Thiếu Vũ cười, Từ Ngôn thẹn thùng gãi đầu có chút ngại ngùng hỏi, đại ca, đám công phu này ta thấy đem về gian phòng viện của mình học có được không? Trác Thiếu Vũ khoát tay vỗ đầu của Từ Ngôn nói, tiểu tử ngốc, người khác không cầm đi được, ngươi cũng không cầm được đi hả? Nhớ kỹ thân phận thái bảo của ngươi. Ê, ta biết rồi. Từ Ngôn cười ngây ngô, sau này nhìn thấy thứ tốt không cần quan tâm, trước tiền cứ lấy là được. Trác Thiếu Vũ nghe vậy sững người, sau đó cười to không ngớt, không ngừng khen ngợi Từ Ngôn trẻ ngỏ dễ dạy, còn mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn Từ Ngôn bê một chồng lớn bí tịch võ công trở về chỗ ở. Đợi đến khi Từ Ngôn đi xa, ánh mắt tán thưởng của Trác Thiếu Vũ cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại ánh mắt không biết là thương cảm hay chán ghét. Loại ánh mắt này có rất nhiều cách nhìn. Nếu là Từ Ngôn nhìn thấy ánh mắt đại thái bảo lúc này, nhất định sẽ nhớ tới ánh mắt khi tên đồ tể Long Sơn Trấn nhìn vào đám heo. Lạnh lùng mà tàn nhẫn, Từ Ngôn không nhìn thấy được ánh mắt của Trác Thiếu Vũ. Tất nhiên Trác Thiếu Vũ cũng không nhìn thấy được ánh mắt của Từ Ngôn bị chồng sách che mất. Khác với gã, từ lúc bước chân vào tòa Sơn Trang này, ánh mắt Từ Ngôn chỉ có một loại thần thái, ngu ngốc và khờ khạo. Ở trong tổng đà của tà phái, Từ Ngôn không thể không cẩn thận được, cho nên đã hoàn toàn ngụy trang khắp toàn bộ trên người. Thập thất ca vừa về đến gian viện,